Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn cữu xanh hai người gió thảm mưa sầu qua hai ngày. Khương Tú Mai cuối cùng từ trấn trên trở về. Mặt nàng sắc phi thường khó coi. Bộ mặt trắng bệch, giống một chương năm xưa giấy cũ. Không có nhan sắc, xem bộ dáng của nàng không đúng lắm. Khương Tinh kia nhất khang vui sướng hòa tan không ít. Hỏi, mẹ, ngươi như thế nào cái này biểu tình? Có phải hay không về nhà xảy ra chuyện gì chuyện không tốt? Khương Tinh lập tức nghĩ tới hắn cữu gia. Hai bên nhà từ thân biến thành kẻ thù. Đã không thể có khả năng hảo hảo chung sống. Hồng Lực cùng hắn ba ba Hồng Hưng Quốc một cái đức hạnh. Nếu là thừa dịp Khương Tú Mai một thân một mình ở nhà. Làm chuyện gì? Cũng có khả năng, bất quá Khương Tinh đã nghĩ tới khả năng này. Sớm đã liền sớm chào hỏi. Nếu là trấn trên có Hồng gia người tới, trực tiếp oanh đi chính là. Hắn hiện tại cũng có vài phần chút mặt mũi. Hồng gia người cho dù là tìm đến phiền toái, cũng chịu không nổi. Không, không có gì chuyện không tốt. Khương Tú Mai bỗng nhiên chính mình xóa chính mình một bàn tay. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta cái này óc heo, ta năm trước không phải đem Tiểu Mãn tiền mừng tuổi cho thu lên. Nói muốn giúp nàng bảo quản sao? Ta liền sợ nàng cho xài hết, một điểm cũng không có còn lại. Nghe được cùng chính mình tiền mừng tuổi có liên quan, Khương Tiểu Mãn cũng lập tức chạy tới. Một đôi mắt chớp chớp nhìn bà ngoại, chờ đoạn dưới, Khương Tú Mai trùng điệp thở dài. Có chút tránh né Khương Tiểu Mãn đôi mắt. Nhỏ giọng nói, ta liền, thói quen tính đem đồ vật giấu ở lòng bếp trong, trở về ấm lòng bếp thời điểm, quên mất, đây là lão nhân gia thói quen, tìm địa phương chôn đồ vật giấu đồ vật đây, kia đều là trước đây cách, mệnh ầm ĩ, trong nhà không thể gặp một chút thứ tốt, mặc kệ có cái gì đều được giấu đi, nếu không, chuẩn lưu không đến ngày mai. Khương Tú Mai có một thói quen chính là đem đồ vật giấu ở lòng bếp trong. Sơn đen nhà đen, cũng không ai đi sờ chỗ kia. Cho tới nay, nàng đều là như thế giấu đồ vật. Kết quả, lúc này đây liền ra ngoài ý muốn. Khương Tú Mai nhỏ giọng nói. Ta đem Tiểu Mãn tiền mừng tuổi toàn đốt. Khương Tinh, Khương Tiểu Mãn. Oa ô ô ô ô ô ô ô ô. A a a tiền của nàng. Hài tử đã khóc lên. Khương Tiểu Mãn cảm thấy thật khó qua. Hảo thống khổ ô ô ô, cữu cữu cho vài ngàn. Nàng chỉ lấy 100 khối. Bình thường luyến tiếc hoa. Đều giấu đi, còn dư lại cho bà ngoại. Kết quả bà ngoại đốt ô ô ô. Nhiều tiền như vậy, nàng có thể ăn bao nhiêu mì thịt bò. Có thể ăn bao nhiêu thịt bò ô ô ô, Khương Tiểu Mãn lệ rơi đầy mặt. Khương Tú Mai trong lòng cũng hối chết. Khóc không ra nước mắt. Lão nhân gia bình thường nhất tiết kiệm, nhưng là không nghĩ đến. Lúc này đây lại ầm ĩ lớn như vậy ô long. Khương Tinh an ủi, không có việc gì, mẹ, ngươi đừng để ở trong lòng. Mấy ngàn đồng tiền, liền làm tát nước nghe cái vang lên. Không có gì, nhi tử bây giờ có thể kiếm tiền. Chút tiền ấy còn không về phần. Không có chuyện gì a, Tiểu Mãn cũng đừng khóc. Ô ô ô ô, Khương Tú Mai trợn mắt. Cái gì mấy ngàn khối? 3 vạn khối. Ta, ngày, Khương Tinh cũng rõ ràng đau lòng một phen. Hắn coi như là lão bản. Đó cũng là khổ ngày trong tới đây hài tử. Bình thường cũng rất tiết kiệm. Nhìn hắn xe liền biết. Hắn đã sớm nghĩ đổi một chiếc xe. Nhưng chiếc này phá xe lại khai ra tình cảm đến. Liền không bỏ được đổi. 3 vạn đồng tiền. Khương Tinh cường cười. Không. Không có việc gì, liền làm hiếu kính bếp lò vương gia. Năm sau còn cam đoan nhà chúng ta ngày trôi qua náo nhiệt. Phát triển không ngừng, ô ô ô ô, Khương Tiểu Mãn vẫn là khóc. Nàng thật khó, nàng thật sự thật khó ô ô ô, Khương Tú Mai thở dài đạo. Là ta không đúng, ta cái này lão hồ đồ. Lại quên mất, đó là ta cho Tiểu Mãn tồn tiền. Nghĩ về sau cho nàng đến trường dùng. Nhường nàng có chút tiền riêng bằng thân. Đều tại ta. Khương Tinh bình thường hiếu kính Khương Tú Mai tiền. Ngoại trừ gia dụng. Tỉnh không xuống dưới. Khương Tú Mai còn lại đều cho Khương Tiểu Mãn lưu lại. Nào nghĩ một cây đuốc toàn đốt a. Khương Tinh nhìn nhìn mẹ hắn, lại nhìn một chút hắn ngoại sinh nữ, nói ra, việc này là ta suy nghĩ không chu đáo. Tiểu Mãn học phí, sao có thể nhường mẹ tồn. Nàng đến trường tiền của hồi môn, ta đều cho nàng làm. Sau khi nói xong, Khương Tinh liền đi ra ngoài làm việc, nói trở về cho các nàng một kinh hỉ. Khương Tiểu Mãn cũng khóc xong, gặp bà ngoại quá khổ sở, nàng cũng liền không khóc, ngược lại an ủi bà ngoại, nói nàng ăn ít một chút cơm cùng thịt, bình thường cũng không ăn quà vặt cùng đường quả, đem tiền một chút xíu tỉnh trở về. Khương Tú Mai chỉ là thở dài, cái này tâm a, phảng phất có người cầm một cái búa đi nàng trên ngực đánh, quả thực muốn giọt máu. Nàng biết, kiếm tiền nhất không dễ dàng, nhi tử tiền cũng không phải gió lớn thổi đến, sao có thể như thế giày xéo a. Hai người than thở, cơm cũng ăn không ngon. Đợi đến tới gần trạng vạng thì Khương Tinh mới trở về. Hắn thần thần bí bí lấy ra hai trương thẻ ngân hàng, một trương cho Khương Tú Mai, một trương cho Khương Tiểu Mãn. Oa, Khương Tiểu Mãn còn chưa sờ qua thẻ ngân hàng, một con tay nhỏ sờ sờ, sau đó hỏi, đây là cái gì nha? Đưa cho ngươi tiền nha. Tại sao phải cho ta tiền nha? Không cho ngươi tiền, cữu cữu ta kiếm tiền làm gì đó? Bên trong đó có bao nhiêu tiền nha? Khương Tiểu Mãn hai mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt vui vẻ, sau đó đặc biệt nói ngọt nói, cữu cữu ngươi tốt nhất đây. Biết nàng tiền mừng tuổi đốt không có liền cho nàng đưa tiền. Quá tốt, về sau muốn đối hắn tốt một chút. Khương Tinh nói, bên trong không có tiền. Khương Tiểu Mãn yên lặng buông xuống thẻ ngân hàng. Cữu cữu gạt người, hắn luôn luôn như vậy. Thích lừa gạt nàng, cho rằng nàng vẫn là 3 tuổi tiểu hài sao. Hừ, nàng năm nay đều nhanh 7 tuổi. Bây giờ là không có tiền, về sau liền có tiền. Khương Tinh không đùa làm hài tử, thu hồi cợt nhà, nói ra, từ tháng sau bắt đầu, công ty mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi chia hoa hồng. Tiền đều sẽ đánh tới trong thẻ, về sau tiền lăn tiền, tiền đẻ ra tiền, chờ ngươi trưởng thành, muốn dùng tiền, liền có rất nhiều hơn tiền có thể dùng. Oa, Khương Tiểu Mãn khoa tay múa chân một cái vòng lớn dữ. Có nhiều như vậy tiền sao? So cái này còn nhiều. Khương Tú Mai nghe, muốn đem thẻ còn trở về, nhưng Khương Tinh không chịu muốn. Hắn kiếm nhiều tiền như vậy, đều giữ lại có ích lợi gì? Muốn thả tới trong tay, tốn ra mới có thể kiên định, là trước không có suy nghĩ chu đáo, bằng không sớm nên làm như vậy. Khương Tinh nghĩ thông suốt, hắn đang lúc tráng niên, cơ hội kiếm tiền còn rất nhiều. Nhưng là mẹ hắn cùng hắn ngoại sinh nữ thật liền trông cậy vào hắn, cho nên phải cấp bọn họ kiếm càng nhiều tiền. Khương Tinh lần nữa kiên trì, Khương Tú Mai cũng liền thu. Nàng vốn còn muốn đem Khương Tiểu Mãn tấm thẻ kia cho thu, nhưng do dự trong chốc lát vẫn không có mở miệng. Nàng thật sự là không cái này mặt, tuổi lớn, hồ đồ, nói không chừng Tiểu Mãn đầu óc so nàng còn thanh minh, so nàng còn hảo dùng. Nếu là nàng không cẩn thận liền làm mất, vậy thì thật là không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn đi dặn lại, nhường Khương Tiểu Mãn hảo hảo thu, chính nàng bảo quản, bà ngoại liền không nhúng tay vào. Vốn Khương Tiểu Mãn đã vạn loại bất đắc dĩ cùng thẻ ngân hàng nói lời từ biệt, không nghĩ đến quanh co, lại không cần giao ra đi. Nàng vui vẻ chết. Nghĩ nghĩ, liền nói, nếu không bà ngoại, ngươi đem thẻ của ngươi giao cho ta đi, ta giúp ngươi bảo quản a, ta có cái địa phương, có an toàn lại bí ẩn, ai cũng không biết, cũng sẽ không ném. Khương Tú Mai khí nở nụ cười, cái gì gọi là cho điểm ánh nắng liền sáng lạn, có thế chứ, vừa nói không tịch thu, đây liền phải giúp nàng quản lý thẻ. Nàng chừng Khương Tiểu Mãn một chút, ngươi hay là trước quản tốt ngươi bản thân đi. Ô ô ô, bà ngoại ánh mắt đáng sợ. Khương Tiểu Mãn không dám nói cái gì, cảm thấy mỹ mãn chạy đi, sau đó tính toán tìm một chỗ giấu đi. Cữu cữu nói, Tấm thẻ này hiện tại không có tiền, nhưng là về sau sẽ có rất nhiều tiền. Nói không chừng sẽ lớn lên, sẽ biến dày, sẽ trở nên rất lớn đâu. Nếu cùng nàng đồng dạng, hội trưởng cực kỳ cao rất lớn lời nói. Như vậy liền cần một cái ánh nắng mưa móc sung túc địa phương. Khương Tiểu Mãn ở trong phòng xoay quanh vòng, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp sinh trưởng địa phương. Tại nàng trên ban công nhỏ, có một chậu tiểu bồn hoa. Đây là cữu cữu đưa cho nàng. Nói hảo tốt nuôi, có thể nuôi sống, nuôi cực kỳ xinh đẹp. Bình thường muốn thả tại ánh nắng mưa móc sung túc địa phương, mới có thể lớn tốt, trưởng được nhanh, cho nên cho nàng chọn lựa cái này địa phương. Như vậy nói cách khác, nơi này chính là toàn bộ phòng ánh nắng mưa móc chỗ tốt nhất đây. Khương Tiểu Mãn vui sướng tìm cái phương hướng, đem thẻ ngân hàng cắm vào trong bùn đất, đón gió đứng thẳng, mau mau lớn lên, nhiều hay thay đổi tiền. Nhìn một chút, Khương Tiểu Mãn tiến toilet, cho bồn hoa tưới nước, thật vất vả lập ở thẻ ngân hàng lập tức ngã xuống. Khương Tiểu Mãn nâng dậy đến, không được, thổ quá mềm, lập không được. Khương Tiểu Mãn hỏi nó, ngươi là cảm thấy cái này địa phương không tốt không thoải mái sao? Kia không quan hệ, ta có thể cho ngươi đổi địa phương. Mấu chốt là ngươi phải thật tốt lớn lên, hảo hảo lớn lên, mới có thể tiền đẻ ra tiền. Nhiều sinh tiền, tựa như sinh bảo bảo đồng dạng có được hay không? Ngươi nhiều sinh tiền, ta liền có thật nhiều tiền có thể dùng. Thẻ ngân hàng đương nhiên là không có trả lời nàng. Tại Khương Tiểu Mãn gấp đến độ mãn phòng ở loạn truyền, muốn tìm một phong thủy tốt hơn địa phương loại thẻ ngân hàng thì hệ thống nhìn không được. Ngăn trở nàng, ký chủ, thẻ ngân hàng thì không cách nào gieo trồng. Nó là vật chết, không phải sinh vật, càng không phải là thực vật. Người cựu cựu nói tiền đẻ ra tiền, không phải sinh bảo bảo tìm cách, không giống hoa hoa như vậy. Một con hoa hoa có thể sinh thật nhiều hoa hoa. Hắn nói là đem tiền tồn tại trong ngân hàng, ăn nhiều lợi tức, nhiều lấy tiền. Khương Tiểu Mãn nghe, có chút không vui. Thật sao? Thật sự, kia không biện pháp, nha. Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ, đành phải đem bồn hoa thả về. Sau đó tìm ra chính mình hộp sắt, đem thẻ ngân hàng cho bỏ vào. Nếu sẽ không lớn lên, cũng không có cách nào trường cao. Vậy thì cùng nàng này đó kỳ kỳ quái quái loạn thất bát tao không biết từ nơi nào nhặt được các bảo bối thả cùng nhau tốt. Đều là bảo bối, nàng sẽ không ném. Cái này hộp sắt ngay từ đầu là dùng đến trang bánh trung thu. Đã theo nàng thật nhiều năm, không chỉ đồ vật bên trong là của nàng bảo bối giấu vật này. Ngay cả hộp sắt bản thân cũng là của nàng bảo bối đây. Lần trước Hồng Hưng Quốc móc ra, thẹn quá thành giận dưới, thiếu chút nữa đập hư cái này hộp sắt. Khương Tiểu Mãn còn thương tâm rất lâu. Từng chút dùng cục đá đem gập ghềnh địa phương cho gõ bình đâu. Lộng hảo này hết thảy sau, Khương Tiểu Mãn mới đem đồ vật trở về vị trí cũ. Lại qua vài ngày, Du Thanh Thời cùng ba ba trở về. Trở về ngày thứ nhất, Du Thanh Thời chưa có về nhà, mà là trực tiếp vào cách vách đi tìm Khương Tiểu Mãn. Du Văn Thành sổ tay tới là nắm nhi tử, nhìn hắn vui vẻ chạy đi, chỉ có thể bắt cái tịch mịch, bất quá nghĩ nghĩ, cũng liền tùy hắn đi. Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời hô to một tiếng. Khương Tiểu Mãn vừa mới tỉnh, nghe thanh âm của hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến Du Thanh Thời đứng ở chính mình đầu giường, sừng sốt một chút. Sau đó ý thức được mình lúc này nhất định khó coi. Lập tức đem đầu lui vào trong ổ chăn. A, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ai bảo ngươi vào. Nàng hiện tại khẳng định khó coi chết rồi. Du Thanh Thời bị giống lên một trận. Ngoan ngoãn lui ra ngoài. Mặt có chút đỏ. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là không nghĩ vào. Nhưng là cửa không có khóa. Hắn gọi vài tiếng. Đều không có người ứng hắn. Là nhìn Khương Tiểu Mãn có ở nhà không? Hắn mới vào, ngủ Khương Tiểu Mãn hai má đỏ đỏ. Tóc của nàng rất dễ dàng bị tĩnh điện điện được dựng thẳng lên đến. Nhìn qua thật sự giống con nhím đồng dạng. Đặc biệt đáng yêu, mặt cũng tròn vo, trắng nõn mềm. Du Thanh thời nhìn một chút, không nghĩ đến đem người nhìn tỉnh. Vốn hắn còn nghĩ chọc đâm một cái nàng khuôn mặt, nhưng là Khương Tiểu Mãn tỉnh được quá nhanh, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Chờ Khương Tiểu Mãn thu thập xong sau, Du Thanh thời mới bị cho phép tiến vào trong phòng. Về sau ta lúc ngủ, không cho ngươi tiến phòng. Khương Tiểu Mãn nghĩa chính ngôn từ yêu cầu. Nghe nàng nói như vậy, Du Thanh thời lập tức cảm giác bất công vô cùng. Phản bác, vì sao, ta lúc ngủ, phòng ta ngươi nghĩ nhảy liền chui. Vì sao của ngươi ta không thể vào đến? Khương Tiểu Mãn cả giận nói. Ngươi nếu là không bằng lòng, ngươi liền hỏi ngươi ba ba, có thể hay không tùy tiện vào nữ hài tử phòng. Ngươi nếu là không muốn làm ta tiến phòng của ngươi, ngươi cũng nói thẳng tốt. Ngươi không cho vào ta liền không tiến. Ta mới không lạ gì. Du Thanh thời miệng nhếch lên, có chút khổ sở. Hắn rất tưởng ném một câu, vậy ngươi cũng đừng tiến vào tốt. Làm cho nàng xem hắn nam tử hán khí khái. Nhưng là lời nói đến bên môi, lại trở thành, thực xin lỗi. Tốt, ta tha thứ ngươi. Khương Tiểu Mãn là một cái rộng lượng người, rất nhanh liền không so đo. Du Thanh thời cúi đầu, hai cái tiểu hài cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thời gian sau, phát hiện hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Nàng thức dậy rất trễ a, không có đây cũng là có nguyên nhân. Hiện tại ngày mồng 2 Tết đã qua, trường hợp đại bộ phân đều khôi phục. Khu vui chơi đương nhiên cũng là. Khương Tinh là thực hiện hắn đối Khương Tiểu Mãn lời hứa. Ngày hôm qua thừa dịp hắn có rảnh, liền mang theo Khương Tiểu Mãn đi khu vui chơi đem giải trí hạng mục từ đầu chơi đến đuôi. Chơi được kiệt sức, Khương Tiểu Mãn sau khi trở về, liền mệt đến không được. Một giấc ngủ thẳng đến hiện tại, trong nhà hiện tại chỉ có bà ngoại, cữu cữu lại không ở nhà. Nha, trên bàn phóng Khương Tú Mai vừa nóng tốt sữa đậu nành. Khương Tiểu Mãn nhấp một miếng, phát hiện không đủ ngọt. Vì thế quay đầu mời Du Thanh Thời. Người muốn uống sao? Du Thanh Thời lắc đầu. Khương Tiểu Mãn tiếp tục mời đạo. Cái này sữa đậu nành hảo hảo uống. Ta bà ngoại tự tay ma đâu. Nàng nói phía ngoài không nói. Bất chính tông. Không phải dùng cối xay đá mà không có linh hồn. Còn cố ý làm cho người ta đánh một bộ cối xay đá đến xay đậu. Không tin người uống uống. Cùng ngươi gia dụng máy móc đánh ra đến. Khẳng định không giống nhau. Tốt, Du Thanh Thời không phải ghét bỏ cái này sữa đậu nành. Hắn là đã no rồi. Nhưng Khương Tiểu Mãn đều nói như vậy. Hắn muốn là không uống. Chẳng phải là quá không nể tình. Hảo bằng hữu muốn lẫn nhau khen ngợi. Lẫn nhau chia sẻ. Khương Tiểu Mãn đem sữa đậu nành đưa đến hắn bên môi. Du Thanh Thời cúi đầu. Thật cẩn thận uống một ngụm. Uống ngon. Vậy ngươi thích uống sao? Thích, được rồi, kia cái này cốc cho ngươi tốt. Nhớ muốn uống xong nha. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem sữa đậu nành nhét vào trong tay hắn. Sau đó chính mình đạp đạp đạp chạy đến phòng bếp đổ một ly tân. Còn cố ý bỏ thêm một thìa mật ong. Hắc hắc, Du Thanh thời tiểu bằng hữu thật là người tốt đâu. Hai cái tiểu hài uống xong sữa đậu nành. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời lại một khối ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Ngươi hồi nhà bà ngoại sao? Trở về, ngươi nhà bà ngoại thế nào a? Không hảo ngoạn, mụ mụ ngươi có tốt không? Còn tốt, ngươi có nghĩ ta sao? Du Thanh Thời cúi đầu. Nghĩ, Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ bụng nhỏ. Rốt cuộc thư thái, cười ha hả đạo, ta cũng nhớ ngươi, ngươi đều không biết. Ta bà ngoại không ở vài ngày. Ta cùng ta cữu cữu qua cái gì ngày. Khi đó ta liền suy nghĩ. Nếu ngươi cùng Du thúc thúc còn tại liền tốt rồi. Ta sẽ không cần chịu đói. Du Thanh Thời ở một thuấn. Ngươi chỉ là nghĩ A-di của ta làm cơm. Cũng nhớ ngươi. Khương Tiểu Mãn kéo tay hắn. Hỏi. Hôm nay muốn đi ra ngoài chơi sao? Tốt. Du Thanh Thời trong lòng về điểm này không thoải mái rốt cuộc tán đi. Đây là Khương Tiểu Mãn lần đầu tiên mời hắn ra ngoài chơi đâu. Hắn đương nhiên muốn đi. Du Thanh Thời lúc đầu cho rằng chỉ là vô cùng đơn giản đi chơi mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, Khương Tiểu Mãn lại còn muốn hắn thu dọn đồ đạc. Cầm lên túi sách, Trang thượng đồ ăn vặt. Một bộ muốn đi chơi xuân dáng vẻ. Muốn đi chơi xuân. Hiện tại cũng có chút sớm đi. Bất quá Du Thanh thời từ trước đến giờ là nàng nói cái gì chính là cái đó. Cho dù trong lòng có trăm loại khó hiểu. Cũng như cũ là ngoan ngoãn dựa theo nàng theo như lời hành động. Hai cái tiểu hài căng phòng Trang rất nhiều ăn. Sau đó cùng nhau tay cầm tay đi ra cửa. Chờ bọn hắn đi ra ngoài đến vườn hoa sau. Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu đã sớm liền chờ. Ân, chờ đã. Có phải hay không có cái gì không đúng? Du Thanh thời ngẩn ra. Rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai. Cũng không phải Khương Tiểu Mãn ước hắn đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa. Mà là Khương Tiểu Mãn cùng Trương Hâm Hoa Diệp Gia Giai hai người bọn họ hẹn xong cùng nhau chơi đùa. Sau đó mang theo hắn là thuận tiện. Ô ô ô, hắn chỉ là tiện thể. Du Thanh thời tiểu bằng hữu khóe miệng càng thêm bình bẹp. Mỉm cười đều chảy không ra đến. Tại vườn hoa trên băng ghế, Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu nhìn thấy bọn họ. Lập tức phất phất tay. Lớn tiếng kêu lên. Tiểu Mãn, chúng ta ở trong này. Hôm nay trận này tụ hội là Khương Tiểu Mãn khởi xướng. Lúc ấy nàng liền mời qua tiểu đồng bọn tới nhà ăn quà vặt. Nhưng là năm mới mấy ngày nay khác tiểu bằng hữu đều không có rảnh. Khương Tiểu Mãn cũng chỉ tốt các thiển liễu kế hoạch. Lại nghĩ tới trước Du Thanh thời nói chơi xuân. Dứt khoát liền đem người ước đến vườn hoa đến. Cùng nhau tán tán gẫu đây. Ăn ăn đồ ăn vặt đây. Thật sự tốt thoải mái a, tuy rằng ngày còn lạnh. Có chút đông lạnh, nhưng là nàng xuyên được đủ dày. Lại đại gió cũng thổi không đến nàng. Nàng đeo mũ cùng khăn quàng cổ. Đem mình vây được nghiêm kín đâu. Chào hỏi sau, bốn người ngồi xuống. Mở ra đồ ăn vặt. Mở ra ăn. Răng rắc, Khương Tiểu Mãn vừa muốn cảm thán một tiếng cái gì. Xem như viết nhật ký vật liệu đến nhớ. Nhưng lời nói còn chưa nói đi ra. Đôi mắt thoáng nhìn đến Du Thanh thời tiểu bằng hữu lặng yên cúi đầu ngồi ở đằng kia. Không nói câu nào, đồ ăn vặt cũng không ăn. Gió lạnh thổi qua đến, hắn liền co rụt lại cổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, lại rất nhanh cúi đầu. Từ đầu tới cuối, đều là không nói một lời. Không có gì tỏ vẻ. Khương Tiểu Mãn trầm tư một chút nhi, cảm thấy hắn có thể là lạnh. Vì thế lấy xuống chính mình khăn quàng cổ, cho hắn đeo lên, tốt bảo bảo phải nghe lời. Nhiều mặc quần áo ăn nhiều cơm cơm có thể trưởng cao, lớn thật cao không sợ đánh. Khương Tiểu Mãn còn cố ý ôm hắn một chút, hỏi, ngươi có phải hay không rất lạnh nha? Du Thanh thời khuôn mặt bá một tiếng tử toàn đỏ, dùng lực lắc đầu, ăn nhiều một chút đồ vật. Khương Tiểu Mãn cho hắn đưa một bao khoai mảnh. Du Thanh thời tiếp nhận đồ ăn vặt, răng rắc vài cái liền ăn xong. Ô ô ô thật là ấm áp, thật thoải mái. Khương Tiểu Mãn hảo hảo a. Du Thanh thời đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ, một đôi tay che lỗ tai có che hai má, rất thẹn thùng. Du Thanh thời trong lòng rốt cuộc thư thái, nhìn Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa cũng thoải mái hơn. Không bao giờ cho là mình nhất trong gió trong mưa một khỏa không ai muốn cải thia. Ăn uống no đủ, Trương Hâm Hoa lấy xuống mũ nói. Tóc ta lại nhiều trưởng. Ta ba ba nói trong chốc lát muốn dẫn ta đi cắt tóc. Khương Tiểu Mãn cảm thấy về nhà không có chuyện gì làm cũng rất nhàm chán. Tính toán cùng hắn cùng đi. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu liền không đi. Nàng cùng ba ba về nhà đây. Du Thanh thời tự nhiên là Khương Tiểu Mãn đi nơi nào. Hắn theo đi nơi nào. Ba cái tiểu bằng hữu lại giết hướng về phía thợ cắt tóc. Hôm nay mở cửa thợ cắt tóc không nhiều. Tìm rất lâu mới tìm được. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời còn tốt. Hai cái tiểu bằng hữu bình thường đều có rèn luyện. Trương Hâm Hoa thì không được. Ngồi trên sofa, thở hồng hộc, thợ cắt tóc hỏi. Là cái nào tiểu bằng hữu muốn cắt tóc nha? Trương Hâm Hoa nhấc tay. Vì thế thợ cắt tóc dẫn hắn vào phòng trong đi. Bởi vì Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu yêu cầu muốn tẩy cái đầu phát. Gội đầu trong quá trình. Thợ cắt tóc không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên hỏi một câu. Tiểu bằng hữu, người có cữu cữu sao? Cữu cữu, Ta không có a, Trương Hâm Hoa không hiểu ra sao. Thợ cắt tóc nghe những lời này, cũng yên lòng to gan cho hắn cạo đầu. Đợi đại khái 20 phút, Trương Hâm Hoa tóc liền biến thành ngắn ngủi nhất cha. Nhìn qua tinh thần rất nhiều, Khương Tiểu Mãn cảm thấy có chút hâm mộ. Nàng buông xuống mũ, sờ sờ mình đã vượt qua bả vai tóc, khoa tay múa chân một chút, cảm thấy quá dài, vì thế cũng cao giọng nói. Thúc thúc, ta cũng nghĩ cắt tóc, cắt tới chỗ nào nha, cổ ở giữa chỗ đó liền tốt rồi, như vậy ta chải đầu liền thuận tiện nhiều đây. Thợ cắt tóc dựa theo yêu cầu của nàng, cho nàng đem tóc cho sửa chữa tốt, đúng lúc là có thể cho tiểu cô nương dễ dàng trói lên chiều dài. Nhưng lại sẽ không quá ngắn, không trói lên lời nói, chính là một đầu sóng vai đứt phát, nhìn qua hoạt bát lại xinh đẹp. Khương Tiểu Mãn nhìn cảm thấy rất đáng yêu, nhìn rất đẹp, khen đạo, thúc thúc ngươi tài nghệ thật tốt. Nơi nào, thợ cắt tóc thu tiền, dẹp xong mới nhớ tới vừa rồi vấn đề. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi không cữu cữu đi, cữu cữu, hỏi cái này làm gì nha? Khương Tiểu Mãn không hiểu ra sao. Nói ra, ta có nha, thợ cắt tóc bỗng nhiên liền nghẹn lời. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn ha ha nở nụ cười vài tiếng. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta là tân xã hội, không mê tín ha ha ha ha ha. Tháng riêng cạo đầu chết cữu cữu. Đây đều là cách ngôn nhi. Cách ngôn nhi, không cần để ở trong lòng a tiểu cô nương. Thợ cắt tóc vừa an ủi xong, Khương Tiểu Mãn liền ô ô khóc lên. Cách chương.